Chương 524, Phá Nguyên Huyết Thuật. Cồn Vợ Ở, đã cờ rồ tại mảnh này sôi trào hải vực trên không, mặt khác một chỗ, đồng dạng là hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt, bởi vì nơi này hai người, tại trong Thương Huyền Tông này, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Khổng Thánh danh khí từ không cần nhiều lời, thứ hai thánh tử, gần với Sở Thanh. Mà Yêu Yêu một năm này ở giữa, tuy nói xuất thủ số lần không nhiều, nhưng hiển lộ ra thực lực, lại là có thể sừng sâu không lường được, tất cả mọi người nhận định, nếu như Yêu Yêu muốn, tất nhiên có thể danh liệt thánh tử vị trí. Mà bây giờ hai người này đối đầu, không thể nghi ngờ là làm cho rất nhiều người đang mong đợi cuối cùng thắng bại. Trên không trung, Khổng Thánh chân đạp nguyên khí, thân thể thon dài, trêu đến vô số nữ đệ tử hâm mộ ánh mắt. Ánh mắt của hắn nhìn qua đối diện, nơi đó Yêu Yêu ngự phong mà đứng, dáng người hiểu điệu tựa như mảnh liễu đồng dạng, đặc biệt là ngọc nhan tuyệt mỹ kia, hoàn mỹ đến làm cho lòng người say, loại dung nhan kia, phảng phất là trung thiên địa linh khí mà sinh, tất cả mỹ hảo đều là hội tụ một thể, đủ để cho người hâm mộ sợ hai thán phục. Duy nhất để cho người ta có chút tiếc nuối chính là nàng trong đôi mắt đẹp thanh tịnh không linh kia, từ đầu đến cuối đều là tràn ngập một loại đạm bạc cảm giác, loại cảm giác này, để cho người ta cảm thấy thế gian này vạn sự vạn vật, tựa hồ cũng khó mà để nàng nhấc lên một chút hứng thú. Đối mặt với người sáng chói như vậy, liền xem như Khổng Thánh, nội tâm đều là hơi có gợn sóng, bất quá hắn trung quy là định lực kinh người, rất nhanh lắng lại tâm tình trong lòng. Ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ. Hùng hồn cường hãn nguyên khí, ở tại quanh thân chậm rãi phát ra, một cỗ không gì so sánh nổi cảm giác áp bách, như bài sơn đảo hải đối với Yêu Yêu bao phủ tới. Nhưng mà, đối mặt với hắn nguyên khí áp bách, Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp lại là chưa từng có chút ba động, chẳng biết tại sao, bất kỳ cái gì nguyên khí uy áp, tựa hồ cũng khó mà đối với nàng tạo thành cái gì áp chế. Nàng ngọc thủ nhẹ nắm cái kia tựa như bích ngọc chế nguyên văn bút, nhẹ nhàng nâng lên, cổ tay trắng nhẹ chuyển. Chính là có phức tạp tối nghĩa đường vân tại dưới ngòi bút trong nháy mắt thành hình. Lôi tới. Nguyên văn thành hình, đột nhiên khuyết trương, lập tức thiên địa nguyên khí quần quận vọt tới, cùng nguyên văn dung hợp, sau một khắc trực tiếp là hóa thành quần quận mây đen, lôi đỉnh ở trong đó lấp lóe, oanh minh. Âm ầm tráng kiện lôi đỉnh, đột nhiên xé rách mây đen, mang theo cuồng bạo vô địch khí tức, hung hăng đối với Khổng Thánh oanh kích xuống. Trong loại lôi đỉnh kia ẩn chứa lực lượng, cũng là cực kỳ hung hãn. Liền xem như bình thường cửu trọng thiên cũng không dám tùy tiện đối kháng. Lôi đỉnh gào thét đồng thời, Yêu Yêu trong tay ngọc nguyên văn bút cũng không như vậy dừng lại, ngòi bút tựa như nước chảy mây trôi lướt qua, từng đạo tối nghĩa nguyên văn cơ hồ là không ngừng thành hình. Ô ô giữa thiên địa có cuồng phong thành hình, dung hợp nguyên khí, trực tiếp là biến thành to lớn phong nhận, từ hư không xé rách mà qua lúc, ngay cả không khí đều phát ra chói tai tiếng xé gió. Cái này Yêu Yêu vừa ra tay, chính là hiển lộ ra để cho người ta động dung nguyên văn tạo nghệ. Uy năng như thế nguyên văn, cơ hồ là hạ bút thành văn, không dừng lại chút nào, QNZ không tồn tại lấy khắc họa thất bại khả năng. Khổng Thánh ngẩng đầu, hắn nhìn qua lôi đỉnh cùng phong nhận tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, sắc mặt cũng là ngưng lại, Yêu Yêu khắc họa nguyên văn tốc độ, ngay cả hắn đều là cảm thấy một chút chấn động. Người sau mặc dù thể nội không có bao nhiêu nguyên khí, nhưng thần hồn lại là cực kỳ dồi dào, khắc họa nguyên văn, dẫn động thiên địa nguyên khí, uy lực không thể so với chân chính nguyên sư yếu. Đối mặt với hung hăng như vậy Yêu Yêu, Khổng Thánh hiển nhiên cũng không có ý định có bất kỳ lưu thủ. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm một cái, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở nó trong tay, tại trên trường kiếm kia, mơ hồ có thể thấy được huyết hồng đường vân. Oanh lôi đỉnh, phong nhận của tới, Khổng Thánh đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đó, tựa hồ là có nghìn vạn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, kiếm quang như đại nhật bốc lên, trở thành giữa thiên địa nhất chói mắt tồn tại. Kiếm quang lướt qua, bén nhọn làm lòng người rét lạnh, vô số đạo lôi đỉnh phong nhận kia, đúng là bị sinh sinh tách ra. Tựa như dao nóng xẹt qua dầu trơn. Có dư ba kiếm quang bắn về phía dưới mặt biển, lập tức trên mặt biển, bị sinh sinh xé rách ra sâu không thấy đáy vết tích, sau một lúc lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua bị nước biển lấp đầy. Lôi đỉnh, phong nhận tràn ngập bầu trời kia, vào lúc này bị một kiếm kia, đều chém rách. Vô số đạo ánh mắt rung động không hiểu, cái này Khổng Thánh có thể trở thành thứ hai thánh tử, thực lực quả nhiên cường hãn vô địch. Yêu Yêu đứng ở hư không, nàng đôi mắt sáng nhìn qua một màn này, sau đó ánh mắt chậm rãi đứng tại Khổng Thánh trong tay trên thanh trường kiếm kia, chuẩn xác mà nói, là trên trường kiếm những đường vân kỳ dị huyết hồng kia. Lúc trước cái kia Khổng Thánh có thể tùy tiện đem rất nhiều nguyên văn biến thành lôi đỉnh, phong nhận chém rách, huyết hồng này đường vân, tác dụng không nhỏ. Người đây là Yêu Yêu môi đỏ hé mở, chậm rãi nói, phá nguyên huyết thuật trên thế giới này, tồn tại một chút chuyên môn khắc chế nguyên văn nguyên thuật, bình thường loại nguyên thuật này đều được xưng là phá nguyên huyết thuật. Chỉ bất quá tu luyện loại nguyên thuật này, chỗ hao tổn tinh lực không nhỏ, đồng thời còn có rất nhiều hạn chế, đối với một chút nguyên văn hữu dụng, cho nên người tu luyện rất ít. Nhưng dưới mắt, cái kia khổng thánh trên thân kiếm huyết văn lại rõ ràng là một loại phá nguyên huyết thuật. Khổng thánh cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt bình tĩnh, cũng không có phủ nhận, tiểu yêu sư muội kiến thức cũng không thấp, để bảo đảm hôm nay chi thắng, ta đã chuẩn bị đã lâu, hy vọng tiểu yêu sư muội nhưng chớ có cảm thấy ta thắng mà không võ. Hắn đối với thần bí yêu yêu, từ đầu đến cuối ôm một phần kiên kỵ, cho nên vì hôm nay có thể bảo đảm đắc thắng, hắn cũng coi là đã hao hết tâm huyết, vừa rồi tu thành đạo này phá nguyên huyết thuật. Mà có thuật này gia trì, hắn đang đối mặt yêu yêu nguyên văn thế công phô thiên cái địa kia lúc, không thể nghi ngờ liền có thể ung dung không đội, chiếm cứ ưu thế. Yêu yêu ánh mắt từ trên huyết văn kia thu hồi, thản nhiên nói, một đạo phá nguyên huyết thuật mà thôi, liền muốn bảo đảm thủ thắng, chỉ sợ là ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi một chút. Phá nguyên huyết thuật đích thật là có thể tại đối mặt nguyên văn lúc lấy được một chút ưu thế, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá, có thể làm cho khổng thánh nhân vật bực này, đều là làm ra loại chuẩn bị này, QNZ đủ để nhìn ra yêu yêu chỗ có được lực uy hiếp. Khổng thánh ngay vậy, cũng là cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua xa xa một chỗ chiến trường, nói, ta có hay không nghĩ đến ngây thơ, vậy thì phải đấu thắng mới hiểu, ngược lại là cái kia Chu Nguyên, sợ là muốn ở trong tay Bách Lý Sư đệ bị thua thiệt. Ba khu chiến trường này, có lẽ ta kiếm lai phòng, muốn trước hạ một thành. Yêu yêu có chút nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa, lúc này nơi đó, Bách Lý Triệt thân hình phiêu thối, quăng cầu khổng lồ đem Chu Nguyên khốn tại trong đó, hiển nhiên một chỗ sát chiêu, đã khởi động. Chính là cái kia kiếm lai phong thiên xương phong cấm thuật. Đây là ta kiếm lai phong thiên xương phong cấm thuật, Bách Lý Sư đệ tinh thông thuật này, cái kia Chu Nguyên quá bất cẩn, vờ ơ y ma trong bất chi bất giác, đã là rơi vào Bách Lý Sư đệ trong khống chế. Trận chiến này, kết quả đã lộ ra. Khổng thánh chậm rãi nói. Hắn ngôn ngữ bình thản, lại là công tâm kế sách, ý đồ làm cho yêu yêu tâm loạn. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, yêu yêu chỉ là nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi hay là trước quản tốt tự thân tình cảnh đi. Khổng thánh vừa muốn nói chuyện, ánh mắt chợt ngưng tụ, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy phương thiên địa này bắt đầu biến sắc, từng đạo phức tạp tối nghĩa nguyên văn, chẳng biết lúc nào, lặng yên lưu chuyển tại bốn phía hư không. Nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng vọt tới. Đúng là thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa cự đại kết giới. Hơn nữa còn là tràn đầy cuồng bạo uy năng. Thật là đáng sợ nguyên văn tạo nghệ. Khổng thánh sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng, trong mắt kiêng kỵ càng sâu, cái này yêu yêu lại có thể tại hắn chưa từng phát giác ở giữa, đã là bố trí ra như vậy một tòa uy năng kinh người kết giới, như vậy nguyên văn tạo nghệ, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, hùng hồn mênh mông nguyên khí phun trào, áo bào bay phất phới. Hắn biết được, hôm nay một trường ác đấu, sợ là không thể tránh được. Bất quá may mắn, Bách Lý Triệt bên kia, hẳn là có thể nhanh chóng trước tiếp theo thành, đánh tan cái kia làm cho người ta sinh chán ghét Chu Nguyên, lấy được ưu thế.